Sau khi xuyên sách, mèo mập ở thập niên 80 làm đoàn sủng. Chương 55, nữ chủ xin thuốc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Cầm theo rổ một đường tới nhà họ Ngũ. Trên đường cũng không dừng lại. Lần này không có Nguyễn Lâm thì ôm. Nguyễn Kiều Kiều cũng không dám đi từ con đường nhà chính kia. Sợ mấy con côn trùng trên tường rớt xuống người. Đứng ở cửa do dự một lúc. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp. Cắn răng, nhắm mắt, kéo góc áo Tiểu Phản Diện đi vào. Về phần tại sao lại không cho Tiểu Phản Diện đi vào một mình? Đương nhiên là sợ Tiểu Phản Diện và nữ chủ tiếp xúc với nhau. Lúc nãy Ngụ Y Đình uống nước xong, lại uống thuốc, bây giờ đã qua một tiếng. Dược liệu cũng đã phát huy tác dụng. Cô đã thanh tỉnh rất nhiều. Đang nằm ở trên giường đờ đẫn nhìn trần nhà mốc meo. Nghe thấy tiếng bước chân, lập tức quay đầu nhìn. Trong ánh mắt lóa lên tia sáng. Nhưng khi nhìn thấy người đến là Nguyễn Kiều Kiều và Hứa Tư, ánh sáng trong nháy mắt tối sầm lại. Mày tới làm gì? Tao không muốn nhìn thấy mày. Ngũ Y Đình quay đầu. Bà nội nấu cháo cho chị uống. Nguyễn Kiều Kiều đặt rổ trên mặt đất, bưng chén nhỏ từ trong ra, đặt ở trên bàn cạnh đầu giường. Cái bàn kia cũng đủ dơ, đen thui thùi lùi. Nguyễn Kiều Kiều dùng tay lau lau, lòng bàn tay lập tức trở nên đen xí. Cô nhăn lông mày nhỏ, cầm chén đặt ở trên bàn, thu tay lại, nhìn về phía Ngũ Y Đình. Cũng không biết có phải là ảo giác của cô không. Cô vẫn luôn cảm thấy khi Ngũ Y Đình nghe được lời này, ánh mắt giống như lại sáng một chút. Nhưng cô cũng không rõ, lời nói kia có cái gì đáng giá để cô ấy vui vẻ. Ngũ Y Đình nhìn chén cháo cũng không nói lời nào, nhưng đôi mắt lại tỏa sáng. Nguyễn Kiều Kiều đợi một lúc, thấy Ngũ Y Đình vẫn không có ý muốn nói gì. Chỉ có thể nói, vậy chị ăn trước, chờ khi nào khỏe lại thì cầm chén trả lại. Lần này Ngũ Y Đình gật gật đầu. Nguyễn Kiều Kiều lại nhìn cô một cái, vẫn luôn cảm thấy Ngũ Y Đình này quái quái. Ra khỏi nhà họ Ngũ, Nguyễn Kiều Kiều thở ra một hơi. Hiện tại xem ra nữ chủ này sẽ không chết, thế giới này cũng sẽ không bị sụp đổ. Thật tốt quá. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Phản Diện, nhìn hắn lại cảm thấy thuận mắt thêm vài phần, nhếch miệng nhỏ cười nói, chúng ta trở về đi. Nguyễn Kiều Kiều ở rất gần. Thời điểm gió thổi qua, Hứa Tư giống như ngửi thấy được hương vị trên người cô. Vừa thơm vừa mềm, giống như mùi hoa, lại có chút giống mùi sữa. Đặc biệt quen thuộc, đó chính là mùi hương đã in sâu vào linh hồn. Hắn không khỏi nở nụ cười, có chút ngại ngùng. Oa, anh cười lên trông đẹp lắm. Nguyễn Kiều Kiều nhìn hắn, trong mắt đều là kinh ngạc cảm thán. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tiểu Phản Diện này cười đấy. Thật sự rất đẹp, bộ dạng cũng thay đổi một chút. Không có gầy như lần đầu tiên mà đã có thêm da thịt. Cả khuôn mặt càng thêm tinh xảo. Hứa Tư nhìn bóng dáng của mình trong ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều, khóe miệng nhếch lên. Có một loại cảm giác thỏa mãn tràn đầy không nói nên lời ở trong lòng. Hắn nhìn tay nhỏ của Nguyễn Kiều Kiều rũ ở bên người. Non non mềm mềm giống như là không có xương vậy. Mỗi lần nhìn thấy mấy anh trai và Nguyễn Lâm thị nắm, hắn sẽ có một loại xúc động cũng muốn dắt một lần nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Bây giờ nhìn thấy, hắn xúc động muốn dắt lấy nhưng tốc độ của Nguyễn Kiều Kiều càng nhanh hơn. Đem rổ nhét vào tay hắn. Vẫn là để anh cầm về thôi. Đi, chúng ta về nhà nào. Nói, liền nhảy nhót đi ở phía trước. Hứa Tư chỉ có thể đuổi kịp, vẻ mặt hơi mất mát. Khi đi qua cây cầu nhỏ làm từ xà ngang, Nguyễn Kiều Kiều ngừng lại, nhìn xuống lòng bàn tay đen xì của mình, muốn đi rửa qua nhưng lại bị Hứa Tư cản lại. Cách chương.